Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1479. Bất hủ chiến tranh, chương 1547. Bất hủ chiến tranh, hạt giống của hy vọng. Ngươi là, Đoạn Thu bỗng nhiên ý thức được cái gì? Bởi vì tại trước đây thật lâu một cái kỳ ngộ bên trong. Hắn hiểu được càng bỏ khoát thế giới. Hai cỗ thế lực tại chiến đấu. Vô số vũ trụ bị hủy diệt. May mắn còn sống sót sinh mệnh hợp thành một tổ chức bí ẩn. Tổ chức này đem hy vọng hạt giống vẩy vào không có chịu ảnh hưởng trong vũ trụ. Không sai, cho nên rất sớm trước kia ta cũng đã nói. Chúng ta không phải địch nhân. Hiện tại tin tưởng ta đi. Dâu y nhìn xem Đoạn Thu đắc ý nói. Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ nói. Ngươi sớm một chút nói không được sao. Trước đó còn nhất định phải đánh ta một trận. Ta trước đó cũng không phải là rất xác định. Nhưng bây giờ ta xác định. Nói thật nếu như ngươi không biết hy vọng hạt giống hàm nghĩa. Ta sẽ lập tức xử lý ngươi. Nói một chút tử thần phân thân. Còn có ngươi kế hoạch đi. Đã xác định dâu y cũng không phải là địch nhân. Kia Đoạn Thu an tâm đi. Đoạn Thu hiện tại mặc dù đột phá đến bất hủ cấp. Nhưng y nguyên nhìn không ra dâu y sức chiến đấu. Bởi vậy phán đoán dâu y tối thiểu là bất hủ cao giai tồn tại. Dâu y nghe xong gật đầu nói. Tử thần so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Căn cứ phán đoán của ta. Đoán chừng sắp đột phá đến cao cấp hơn. Mà bây giờ trưởng khống hạm đội chỉ là nàng một cái phân thân. Bất hủ cấp 6, cũng chính là cấp 126. Nàng chân thân tại rất xa tinh vực, tối thiểu trong thời gian ngắn về không được. Chúng ta yêu cầu làm chính là giải quyết cái này phân thân. Sau đó đem vong hồn hạm đội còn lại chí tôn cho tiêu diệt cái này phân thân rất mạnh sao? Đoạn Thu hỏi, mạnh phi thường, một thân bất hủ cấp trang bị. Mặc dù là bất hủ cấp 6, nhưng tuyệt đối có thể phát huy ra bất hủ cấp 8 sức chiến đấu. Nàng một cây trường thương thậm chí là bất hủ đỉnh phong cấp vũ khí. Lực sát thương to lớn, liền xem như ta cũng không dám ngạnh kháng, cái này muốn làm sao đánh. Đoạn Thu ngơ ngác hỏi, hắn mới vừa vặn đột phá đến bất hủ, hiện tại cũng chỉ là bất hủ một cấp tồn tại. Dâu y nghe xong ở bên cạnh thả ra một cái che đậy dò xét kết giới. Về sau mới lên tiếng, ta bên này có 3 tên bất hủ cấp 7 thành viên. Tăng thêm ta hết thảy có 4 tên, bất quá chúng ta trong tay đều không có bất hủ cấp đồ phòng ngự. Cho nên chỉ có thể hao tổn đánh, lần tiếp theo bất hủ cấp chiến đấu trước đó ngươi muốn đem kiếm trận cho tăng lên tới bất hủ cấp. Cần dùng kiếm trận của ngươi đến hạn chế cái khác bất hủ. Về sau kêu lên thiên sứ cùng thủ hộ giả cao giai bất hủ cùng một chỗ vây công. Ngươi chỉ dùng giải quyết phụ cận cấp thấp bất hủ liền tốt, nói đơn giản. Nhưng rất khó khăn, kiếm trận trong thời gian ngắn rất khó tăng lên tới bất hủ cấp. Đoạn Thu lắc đầu nói. Không cần hoàn toàn tăng lên tới bất hủ cấp. Một bộ phận liền đủ, sau đó hai người lại thương lượng một chút kế hoạch hành động. Cuối cùng dâu y mới lặng lẽ rời đi. Dâu y rời đi sau Đoạn Thu liền đi tìm thiên sứ minh. Thông qua thiên sứ minh Đoạn Thu tìm được thiên sứ bên trong cao giai bất hủ. Nói rõ một chút kế hoạch này, thiên sứ tộc tự nhiên là đồng ý. Có thể xử lý địch nhân kia là không còn gì tốt hơn. Sau đó chính là thủ hộ giả bất hủ cường giả, thủ hộ giả bất hủ cấp đều là đã từng vùng vũ trụ này bất hủ. Đoạn Thu tìm tới bọn hắn thời điểm phát hiện nhân số rất ít. Chỉ có 7 tên cao giai bất hủ, cái khác đều là cấp thấp bất hủ, đem kế hoạch nói về sau. Tiếp xuống chính là chờ đợi lần thứ 3 bất hủ cấp chiến tranh rồi. Khoảng cách lần thứ 3 bất hủ cấp chiến tranh còn phải đợi một đoạn thời gian. Bởi vì hiện tại chính là vũ trụ biến hóa sơ kỳ. Tất cả mọi người tại dốc lòng tu luyện, sẽ không bỏ qua cái này đột phá cơ hội tốt. Chờ thứ nhất thứ biến hóa kết thúc, song phương liền sẽ lập tức bộc phát chiến tranh. Cái này chờ đợi dòng dã thời gian mấy tháng, mấy tháng này đến nay trong vũ trụ đại lượng mạo hiểm giả đột phá đến cao cấp hơn. Mỗi ngày đều có cường giả chí tôn sinh ra, bất hủ cấp cường giả mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một người. Đoạn tu tăng lên tới bất hủ cấp 4, Ánh Điệp cùng Hồng Liên cũng đều tiến vào bất hủ cấp. Ngoại trừ hai nữ bên ngoài, Hồng Y đến bất hủ cấp, thiên phú của nàng quá tốt rồi. Bất hủ cấp năng lượng là dùng tự thân năng lượng tiến hóa mà đến. Tăng thêm đoạn thu hết thảy 4 tên bất hủ cấp cường giả. Mà Tiết Nguyệt Minh Hữu, Thiên Sứ Minh cũng đạt tới bất hủ cấp cường giả. Thủ hộ giả bên trong càng là nhiều hơn mười mấy người. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ có càng nhiều bất hủ chí tôn sinh ra, nhưng tử thần hạm đội cũng không có cho đám người phát triển cơ hội. Lần thứ 3 bất hủ cấp chí tôn chiến tranh bạo phát. Đoạn thu cùng Thiên Sứ Minh thương lượng một chút, hai người quyết định mang theo thủ hạ đi tiền tuyến chiến trường. Bất hủ cấp ở giữa chiến đấu là phi thường kinh khủng. Bởi vì mỗi người đều có hủy diệt tinh cầu lực lượng. Song phương chiến đấu khu vực rất lớn, bao trùm hơn mấy chục cái hoang vu tinh hệ. Đoạn thu cùng Thiên Sứ Minh bọn người mặc dù còn không có tiếp cận chiến trường, nhưng đã có thể cảm giác được lần này chiến tranh kinh khủng. Vượt qua 50 tên bất hủ chí tôn tại hỗn chiến. Vong hồn hạm đội bất hủ, dòng binh đoàn bất hủ, thủ hộ giả bất hủ, cuối cùng là Thiên Sứ bất hủ. Chúng ta cũng tới đi. Thiên Sứ Minh nhìn nói với Đoạn Thu. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Sau đó triệu hồi ra kiếm trận. Kiếm trận trải qua mấy tháng tăng lên. Mặc dù không có tiến hóa đến bất hủ cấp, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Không nên rời đi kiếm trận. Không phải ta không có cách nào trợ giúp các ngươi, Đoạn Thu nói. Minh bạch, kiếm trận nhanh chóng triển khai. Chúng nữ đi theo kiếm trận hướng phía trong đó một chỗ chiến trường phóng đi. Đã lựa chọn gia nhập chiến đấu, vậy khẳng định sẽ không vừa lên đến liền đối kháng cao giai bất hủ. Chỗ này chiến trường có 7 tên bất hủ, căn cứ Đoạn Thu phán đoán đều không có vượt qua bất hủ cấp 5. Ni Đoạn Thu trước mắt cấp bậc là bất hủ cấp 4, nếu quả thật đánh nhau có thể phát huy ra bất hủ cấp 6 sức chiến đấu. Mà lại nhiệm vụ của hắn chính là giải quyết vong hồn đế quốc cấp thấp bất hủ. Ở đây có thể cấp tốc giải quyết cấp thấp bất hủ cũng chỉ có Đoạn Thu. Kiếm trận phối hợp chôn vùi thuộc tính, tại tăng thêm chúng nữ trợ giúp, vừa mới tăng lên tới bất hủ chí tôn cường giả rất khó ngăn cản. Đoạn Thu bọn người lựa chọn chiến thuật chính là vây công. Dạng này tương đối an toàn hơn nữa còn hiệu suất. Rất khoái kiếm trận liền đem hai tên phát ra bất tử vật chất địch nhân vì bao vây. Về sau Ánh Điệp cùng Hồng Liên bắt đầu công kích, Hồng Y ở một bên phụ trợ, còn lại một địch nhân thì là Đoạn Thu cùng Thiên Sứ Minh đối thủ. Chiến đấu cứ như vậy bạo phát, chiến trường này có Đoạn Thu trợ giúp lập tức liền dễ dàng rất nhiều. Tiếp xuống chính là chờ đợi tử thần phân thân xuất hiện. Bất hủ chí tôn chiến đấu có thể đánh thật lâu, liền xem như Đoạn Thu bọn người vây công cũng không thể thời gian ngắn giải quyết. Nhưng có kiếm trận tồn tại, tối thiểu có thể cam đoan địch nhân chạy không thoát, các loại kiếm khí cùng năng lượng công kích khắp nơi tứ tán. Bị kiếm trận bao khỏa hai tên địch quân bất hủ rất nhanh liền trở nên vết thương chồng chất. Vong hồn hạm đội chắc chắn sẽ không để Đoạn Thu bọn người đơn giản như vậy liền giết chết bất hủ cấp cường giả, cho nên rất nhanh liền có mới bất hủ đến đây trợ giúp. Song phương bất hủ cấp cường giả cũng không có toàn bộ điều động. Y nguyên có một bộ phận ở hậu phương tọa trấn, địch nhân tiếp viện tới, mọi người cẩn thận một chút. Đoạn Thu hô, một năm ánh sáng bên trong đều là bất hủ chí tôn chiến trường. Không có một chiếc chiến hạm dám tiếp cận phiến khu vực này. Liền xem như chí tôn đỉnh phong cấp cường giả cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Hết chương.